Tốt nhất con dê, chương 337, chỉ cần ngươi có thể một mực làm bạn với ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nàng không nhìn thấy buổi sáng Lâm Vũ sinh mệnh sói mòn dáng dấp. Thế nhưng nàng đã từ Diệp Thanh Mi trong miêu tả trải qua cùng Lâm Vũ sinh ly tử biệt. Cho nên hiện tại nàng chỉ cần thấy được Lâm Vũ đứng ở trước mặt mình, liền đã phi thường thỏa mãn. Đi thôi, bên ngoài quá lạnh, lên lầu đi. Lâm Vũ một tay nắm cả nàng eo, mang theo nàng hướng trong hành lang đi đến. Diệp Thanh Mi nhìn xem một màn này không khỏi trên mặt nổi lên một tia ấm áp nụ cười. Thế nhưng đồng dạng trong lòng có không thể ức chế nổi lên một tia chua xót. Nàng vô cùng hâm mộ Giang Nhan, bởi vì nàng cũng trải qua mất đi khủng hoảng, cũng đồng dạng muốn như thế một cái ấm áp trước ngực. Thanh Mi, lúc này Giang Nhan đột nhiên quay người lại bắt lấy Diệp Thanh Mi tay. Nắm nàng cùng nhau vào thang máy. Hôm nay để ta làm cơm đi. Giang Nhan vừa vào cửa tùy tiện lấy xuống khăn quàng cổ nói ra. Tạm biệt, vẫn là ta tới đi. Diệp Thanh Mi hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cười nói, các ngươi vợ chồng trẻ tranh thủ thời gian tâm sự đi. Nói xong nàng không nói lời gì. Xoay người, nhanh chóng tiến vào phòng bếp. Thế nào, ngươi có cảm giác hay không ở đâu không thoải mái? Giang Nhan lo lắng trên người Lâm Vũ sờ lên. Không có việc gì, điểm ấy tiểu độc sao có thể độc đến ta? Nhan tỷ, ngươi quên sao, ta là bác sĩ. Lâm Vũ ôn hòa cười với nàng cười. Thế nhưng nhớ tới loại kia ngạt thở cảm giác lại như cụ có chút nghĩ mà sợ. Ta gọt táo cho ngươi ăn. Giang Nhan tranh thủ thời gian nâng người phải đi tắm quả táo. Không được, Nhan tỷ, ta không muốn ăn. Lâm Vũ lắc đầu, vậy ta cho ngươi pha ly trà. Không, vẫn là uống nước trong đi. Nhan tỷ, ta không khát. Lâm Vũ có chút dở khóc dở cười. Ngày bình thường Giang Nhan làm sao như thế ân cần hầu hạ mình a? Cái này đột nhiên nàng đối với mình tốt như vậy. Hắn thật là có chút ít không thích ứng. Giang Nhan vẫn là cố chấp rót một chén nước trong đưa cho hắn. Âm thanh nhẹ dặn dò, về sau ăn cơm uống đồ vật trước đó nhất định phải cẩn thận một chút. Người xa lạ cho đồ vật cùng nước nhất định không thể đụng vào. Lâm Vũ nghe nàng mà nói không khỏi cười khổ, chính mình cái này bị rắn cắn người đều không có sợ dây thừng. Giang Nhan ngược lại là trước sợ lên. Ăn cơm xong phía sau Giang Nhan đặc biệt đánh cái một chậu nước nóng. Bưng đến Lâm Vũ trước mặt, đưa tay nói, đến, chân cho ta. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Giang Nhan. Có chút không được tin, thường ngày đều là hắn cho Giang Nhan rửa chân. Giang Nhan thế nhưng là rất ít chủ động rửa chân cho hắn. Chân cho ta a, Giang Nhan thúc giục một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn chân. Lâm Vũ tranh thủ thời gian giơ chân lên, Giang Nhan tùy tiện thay hắn đem bít tất kéo xuống đến. Đem hắn chân ấn vào trong chậu nước, nhẹ giọng hỏi, bỏng không bỏng, tạm được, Lâm Vũ gật gật đầu. Cảm thụ được Giang Nhan mềm nhẵn non mịn tay tại chân mình bên trên du tàu. Đột nhiên có loại cực lớn cảm giác thỏa mãn, có như thế một cái đại mỹ nhân tự mình cho mình rửa chân. Đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đều là một loại lớn lao cảm giác thành tựu. Nhất là lúc này Giang Nhan ngồi xổm trên mặt đất, ngực cụp xuống, trước ngực hai đoàn sung mãn cùng với thâm thúy sự nghiệp tuyến như ẩn như hiện. Một bên Diệp Thanh Mi chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt. Thở phì phì chừng mắt liếc hắn một cái, lung lay nắm đấm, sau đó duỗi ra hai cái hẹp dài ngón tay. Hướng hắn hai mắt làm cái cắm mắt động tác, Lâm Vũ không để ý tới nàng, vẫn như cụ ánh mắt tham lam tại Giang Nhan cổ áo quét tới quét lui. Dù sao đây là pháp luật bên trên cho phép, không liếc không nhìn, ban đêm lúc ngủ sau đó Giang Nhan lần đầu phi thường dính hắn. Ôm hắn cánh tay không buông tay, phải biết, thường ngày đều là Lâm Vũ ôm nàng cánh tay a, Nhan tỷ. Ngươi yên tâm, ta cam đoan cùng loại hôm nay sự tình sẽ không lại phát sinh. Lâm Vũ biết rõ Giang Nhan là nghe được hôm nay tin tức nhận lấy kinh hãi. nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng trơn mềm khuôn mặt ôn nhu trấn an nói. Ừm, Giang Nhan nhẹ nhàng lên tiếng. Một đôi sáng tỏ con mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bên ngoài màu xanh lam sẫm bầu trời. Nói khẽ, Gia Vinh, chúng ta không tranh được không? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại sinh hoạt liền đã rất khá. Ta cũng không muốn tranh a, thế nhưng là không phải do ta không tranh. Lâm Vũ vuốt ve nàng thuận hoạt hẹp dài sợi tóc, hơi có chút bất đắc dĩ cảm thán nói. Như là đã thân hãm vòng xoáy, lại thế nào có thể tùy tiện thoát thân đâu. Một khi thoát thân, hắn chết có thể sẽ càng nhanh. Giang Nhan cũng khe khẽ thở dài, ôn nhu nói. Vậy ta về sau đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi có thể kiện kiện khăng khăng còn sống, chỉ cần ngươi có thể vĩnh viễn làm bạn với ta, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi sẽ một mực bồi tiếp ta, đúng không? Giang Nhan nói đến đây, đột nhiên bên cạnh nâng người, lấy cùi chỏ trống lên thân thể, mặt mũi tràn đầy chờ mong ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Nàng như thác nước tóc đen cửa hàng tan tại một bên. Mông lung ánh trăng tại trước ngực nàng mê người đường cong bên trên phẳng phất sát lên một tầng thánh khiết quang huy. Đẹp rung động lòng người, Lâm Vũ trong lòng đập bịch bịch, ánh mắt ở trên người nàng không ngừng quét lấy. Luyến tiếc rời đi, chỉ cần ngươi cam đoan vĩnh viễn không rời đi ta, ta cũng cam đoan, về sau cũng không tiếp tục quá nhiều can thiệp ngươi sự tình. Coi như ngươi muốn đi giúp Lý Thiên Ảnh xem bệnh. Coi như ngươi muốn cùng Tiết Thầm ăn cơm, ta cũng nhất định sẽ không hỏi nhiều một câu. Giang Nhan gặp Lâm Vũ không nói gì, bỗng nhiên ngồi dậy, đem trước thân cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Lâm Vũ trước mắt. Lời thề son sắt cùng hắn bảo đảm nói, nàng lời nói này không thể nghi ngờ là một loại thỏa hiệp. Trước kia nàng một mực đối với Lâm Vũ ôm lấy cực mạnh lòng ham chiếm hữu. Hiện tại kinh trải qua sống chết, nàng mới biết được chính mình cỡ nào sợ hãi mất đi Lâm Vũ. Nàng nguyện ý không còn như trước kia một dạng như vậy trông coi hắn. Thậm chí coi như Lâm Vũ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ. Chỉ cần cuối cùng có thể trở lại nàng nơi này, nàng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Vũ một cái xoay người đưa nàng đặt ở dưới người nàng. Nói khẽ, Nhan tỷ, trừ phi ta chết, nếu không ta mãi mãi cũng không biết rời đi ngươi. Vừa mới nói xong, hắn hơi cúi thân, hôn lên Giang Nhan nóng ướt bờ môi. Tay theo nàng vòng eo đi xuống đi. Cái gì, chết rồi, mặc dù đã là đêm khuya, thế nhưng Vạn Duy Thần chỗ ở trong biệt thự như cũ đèn đuốc sáng trưng. Vạn Duy Thần đang mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn qua vừa vặn ra ngoài điều tra tin tức bảo tiêu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới không có đem Lâm Vũ hạ độc chết không nói. Lá trà chủ tiệm cùng hỏa kế ngược lại là chết trước. Lão bản, có phải hay không là cái kia Hà Gia Vinh phát hiện lá trà có độc? Bảo tiêu cau mày hỏi, khẳng định a, bất quá cái này coi như kỳ quái. Mặc dù Hà Gia Vinh là học y thế nhưng nhị thúc ta nghiên cứu chế tạo độc dược là vô sắc vô vị. Hắn làm sao có khả năng sẽ phát hiện đâu? Vạn Duy Thần cao mày nghi ngờ nói. Hoài nghi hơn phân nửa là Hà Gia Vinh không cẩn thận đem mang độc lá trà cho động vật gì ăn hết. Cho nên mới phát hiện lá trà có độc. Ngoại trừ loại nguyên nhân này, hắn thực sự nghĩ không ra cái khác giải thích. Lão bản, nếu không ta lại đi nhị lão ra nơi đó một lần nữa lấy một chút độc dược tới. Bảo tiêu hỏi, không cần, nếu lần này sự tình bị hắn khám phá, vậy hắn khẳng định đã có phòng bị. Vạn Duy Thần lắc đầu, tiếp theo có chút không yên lòng hỏi, ngươi xác định là cái kia hỏa kế tự tay giết chết lão bản kia đúng không? Xác định, bảo tiêu nhẹ gật đầu, vậy là được. Vậy nói rõ ta còn không có bại lộ, chỉ cần ta chết không thừa nhận, hắn Hà Gia Vinh liền không thể đối với ta nổi lên. Vạn Duy Thần nhẹ nhàng thở ra, nhờ có hắn lưu lại một tay, sớm uy hiếp cái kia hỏa kế một phen, không nghĩ tới vậy mà thực lấy được kỳ hiệu. Lão bản, vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Bảo tiêu cung kính hỏi. Trước không nóng này, dù sao chúng ta bây giờ đã leo lên Trương gia cây to này. chờ ta cùng Trương gia thương lượng một chút bước kế tiếp kế hoạch lại nói. Vạn Duy Thần híp mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ thấp giọng nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ vừa tới y quán. Hôm qua dược kiểm sở giúp hắn làm xét nghiệm, nam tử tùy tiện gọi điện thoại tới. Nói cho hắn biết trải qua bọn hắn khảo thí. Phát hiện loại độc này dịch bên trong gây nên độc nhân tố. Chủ yếu đến từ châu Phi một loại kỳ dị hoa. Bởi vì loại này hoa phi thường kỳ lạ, không có danh tự, cho nên chỉ là không rõ ràng xưng nó là kỳ dị hoa. Châu Phi, Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này chủ sử sau màn vì hạ độc chết hắn. Thật đúng là đã hao hết một phen khí lực. Vậy xin hỏi ngài, loại này hoa các ngươi có thể giúp ta lấy tới sao? Lâm Vũ dò hỏi, cái này ta khó mà nói. Bởi vì loại này hoa 10 phần hiếm thấy, hơn nữa đối với cuộc sống hoàn cảnh tính ỷ lại cao. Một khi bị đào móc, tỷ lệ sống sót rất thấp, bất quá nếu ngài là Hàn thượng tá bạn bè, vậy ta tự nhiên tận lực thử một chút, chờ ta cùng châu Phi bên kia đồng sự liên lạc một chút đi. Nam tử khách khí nói ra, vậy liền làm phiền ngươi, Lâm Vũ khách sáo vài câu tùy tiện cúp điện thoại. Trong lòng ít nhiều có chút thất lạc, không nghĩ tới loại này hoa yếu ớt như vậy, hắn vốn còn muốn dựa vào loại này hoa nghiêu bức một cái đâu. Xem tới muốn thất bại, buổi chiều thời điểm hắn đột nhiên nhận được Bộ Vệ sinh Bộ trưởng Hách Ninh Viễn điện thoại. Để cho hắn hút thời gian đi Bộ Vệ sinh một chuyến. Nếu đại bộ phận lớn đều nói chuyện, Lâm Vũ tự nhiên không dám không nghe theo. Đem y quán bên trong sự tình giao cho Đậu Tân Di về sau. Tùy tiện tiến đến Bộ Vệ sinh, Phạm Thư Ký tự mình xuống tới đón hắn, nhìn thấy hắn sau không dám tí nào trì hoãn, mang theo hắn trực tiếp đi tới lầu 6 Bộ trưởng văn phòng. Hách Bộ trưởng, Hà Tiên Sinh đến rồi. Phạm Thư Ký nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng làm việc. Mau mời, mau mời, trong phòng truyền đến Hách Ninh Viễn gấp rút thanh âm. Hách Bộ trưởng, đã lâu không gặp a. Lâm Vũ vào nhà hậu chủ động cười cùng Hách Ninh Viễn chào hỏi. Đúng là đã lâu không gặp a, thế nhưng ngươi đại danh thế nhưng là như sấm bên tai a. Mấy ngày nay mặc kệ mở ra điện thoại vẫn là máy tính. Tin tức bên trên treo tất cả đều là Hà Gia Vinh, ba chữ a, Hách Ninh Viễn cười ha hả nói ra. Trong mắt đối với Lâm Vũ thưởng thức chi tình lộ rõ trên mặt. Bất quá là chút ít không đáng nhắc đến việc nhỏ mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười. Đây cũng không phải là việc nhỏ a. Người đây là bảo vệ chúng ta Hoa Hạ trung y tôn nghiêm a. Hách Ninh Viễn thở dài thườn thượt một hơi. Tiếp theo đột nhiên đứng thẳng người. Nhìn qua Lâm Vũ sâu sắc khom người chào. Hách Bộ trưởng, ngài làm cái gì vậy? Lâm Vũ không khỏi nao nao, vội vàng giúp đỡ Hách Ninh Viễn một cái. Người bảo vệ trung y tôn nghiêm, ta cái này Bộ Vệ sinh Bộ trưởng Lý nên đối với ngươi cúc cái này khom người. Hách Ninh Viễn cười cười, tiếp theo mời hắn ngồi xuống trên ghế salon, cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ, ngữ trọng tâm trường nói. Về sau trung y còn phải thật tốt dựa vào ngươi a. Vạn nhất có chuyện gì cần ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không thể chối từ a, đương nhiên. Đương nhiên, Lâm Vũ liên tục gật đầu, không khỏi hồ nghi nhìn qua Hách Ninh Viễn, luôn cảm giác hắn trong tươi cười mang theo một tia cao thâm mặt chắc thậm chí có thể xưng là âm mưu ý vị. Nhịn không được hỏi, Hách Bộ trưởng, ngài là không phải có chuyện gì a, cách trương.